Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 911, ước hẹn sinh tử, 2. Anna mở to đôi mắt phẫn nộ, hung hăng trừng Tô Tuyết Nhi, nói, thật sự không chịu nổi cô mà, rõ ràng anh ấy còn chưa chết, cô lại muốn chết trước. Tô Tuyết Nhi vẫn rơi nước mắt, lắc đầu nói, chỉ có 10 phút, sức mạnh và tính toán của thần linh không sai bao giờ, trong vòng 10 phút. Thanh Sơn nhất định sẽ bị tà ác lớn mạnh bị phong ấn kia giết chết. Tôi đã từng xem qua lịch sử ghi chép của giáo hội, thứ bị phong ấn kia ngay cả thần linh cũng e ngại nó, Thanh Sơn không có khả năng may mắn thoát được. Anna thở dài, sắc mặt phức tạp nói, ít nhất chờ xác định anh ấy chết rồi cô hãy tự tử. Cô tiếp tục nói, quỷ khóc nhè, cô yên tâm đi, đến lúc đó không ai ngăn cản cô nữa đâu. Tô Tuyết Nhi giật mình, trong đôi mắt bị tuyệt vọng bao phủ đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Cô, thật ra có ý gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Anna khoát tay, nói, 10 phút thôi mà, giờ đã trôi qua 7-8 phút gì rồi, chúng ta cùng nhau chờ, rất nhanh sẽ thấy kết quả cuối cùng. Tô Tuyết Nhi không nhịn được mà nói, chúng ta làm sao mới xác định được Cố Thanh Sơn đã chết hay chưa? Anna nói, nếu lát nữa cô thấy tôi chết, vậy chứng minh anh ấy cũng đã chết. Tô Tuyết Nhi lại giật mình. Tôi không hiểu. Tô Tuyết Nhi chậm rãi nói. Trên mặt cô tràn đầy nghi hoặc, đã không còn dáng vẻ quyết tâm muốn chết như vừa rồi nữa. Anna nói, mấy nghìn năm trước, gia tộc Medici chúng tôi kết duyên với tử thần, cũng có được một thánh khí. Thánh khí gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Tính vật của tử thần, khế ước thế mạng. Anna nói. Tô Tuyết Nhi suy tư, nói, nghe quen thật, hình như năm đó nó là một thứ rất nổi danh, chờ chút. Tôi nhớ ra rồi. Nàng nhìn Anna chằm chằm. Đúng vậy, như những gì cô nghĩ. Anna thoải mái đáp. Cô không hề tránh né ánh nhìn của Tô Tuyết Nhi, nói, thời khắc cuối cùng của tai họa hàng băng, anh ấy biến thành quỷ vương, mang theo đám vong giả hoàng tuyền giết lui yêu ma, sau đó anh ấy rời khỏi thế giới nguyên bản của chúng ta. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Tô Tuyết Nhi gắt gao truy hỏi. Anna làm như không có việc gì, nói, tôi tùy tay đeo khế ước thế mạng lên cổ anh ấy. Tô Tuyết Nhi lập tức nói, người có được khế ước thế mạng, vào lúc sắp chết, tử thần sẽ kéo dài tính mạng của người đó, năng lực thần kỳ nghịch thiên như vậy cũng không phải không có ràng buộc, pháp tắc của tử thần sẽ hấp thu sinh mệnh lực gấp đôi từ người thân của người có được vật ấy. Anna gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, đây là khế ước sinh tử của tôi và anh ấy, nếu tôi chết trước mặt cô, vậy anh ấy cũng cách cái chết không xa. Nhưng nếu tôi không sao? Tô Tuyết Nhi cướp lời, lớn tiếng nói, như vậy anh ấy cũng không chết. Cô lo lắng truy hỏi, nhưng nếu anh ấy gỡ khế ước thế mạng trên cổ xuống, hoặc là tặng cho người khác thì làm sao? Thánh vật còn ở chỗ anh ấy, bởi vì tôi có thể cảm giác được mạng của mình còn gắn kết với anh ấy. Anna kiên nhẫn giải thích, hơn nữa, nếu anh ấy không đeo khế ước thế mạng, lại bị tà ác phong ấn giết chết, như vậy khế ước thế mạng sẽ quay lại tay tôi. Tô Tuyết Nhi lập tức bắt đầu tính toán thời gian. 9 phút rồi. Cô nhẹ giọng nói. Ừ. Anna đáp lời. Còn 1 phút nữa, tôi sẽ ở cạnh cô. Tô Tuyết Nhi nói. Cô lấy ra một lá bài, ném ra. Bang. Lá bài hóa thành một chiếc đồng hồ cổ xưa, phát ra tiếng vang tích tắc. Kim dây chuyển động từng bước từng bước. Anna và Tô Tuyết Nhi đồng thời nhìn về phía đồng hồ. Hai người trầm mặc. 1 phút đồng hồ cuối cùng này trở nên vô cùng dài. Tô Tuyết Nhi càng ngày càng lo lắng, mắt thấy kim dây đã đi qua nửa vòng, cô không nhịn được mà dùng sức nắm chặt tay Anna. Làm ơn, anh nhất định không được xảy ra việc gì. Hai mắt Tô Tuyết Nhi đỏ hồng, lại có nước mắt muốn tràn ra. Anna cũng rất hồi hộp lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ trấn định, cắn răng nói, không có việc gì đâu, phải tin tưởng Thanh Sơn. Nếu khế ước thế mạng xuất hiện trên người cô, hoặc là cô hóa thành tro bụi đều chứng minh Cố Thanh Sơn đã chết. Kim dây tiếp tục nhảy một nhịp về phía trước. Lại nhảy thêm một nhịp. Tô Tuyết Nhi đột nhiên nói, Anna. Gì? Anna nhìn chăm chú vào đồng hồ báo thức, tiếp lời. Nếu Thanh Sơn không chết, vừa rồi cô đã cứu mạng tôi một lần. Tô Tuyết Nhi nói. Việc nhỏ, đừng nghĩ nhiều. Anna nói. Nếu Thanh Sơn không chết, tôi sẽ không giết cô nữa, tôi thề. Tô Tuyết Nhi nói. Anna hừ một tiếng. Rõ là quỷ hay khóc, người vừa mới gặp chuyện chỉ biết đi tìm chết, còn ngày ngày treo chuyện giết người bên miệng, sao Thanh Sơn coi trọng cô được nhỉ? Tôi rút lại lời vừa mới nói. Tô Tuyết Nhi nói. À, không phải cô thề rồi à? Anna nói. Lời thề của con gái trước giờ đâu có ý nghĩa gì. Tô Tuyết Nhi đáp. Hai người cãi nhau, lo lắng bên trong giọng nói lại lên tột đỉnh, ngay cả giọng nói của Anna cũng bắt đầu run run. Bởi vì thời khắc cuối cùng tới rồi. Kim dây lại chuyển động. Đi hết một vòng. 10 phút đã hết. Dựa theo cách nói của thần linh, tiếp theo sau Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn mất đi phù hộ của thần linh, phải trực tiếp đối mặt với tà ác khủng bố kia. Tô Tuyết Nhi nhịn không được mà ôm chặt Anna. Đừng chết, xin anh, bắt em làm gì cũng được, anh nghìn vạn lần đừng chết. Cô gục lên vai Anna, vừa rơi lệ vừa nói. Anna buông liêm đao trong tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tuyết Nhi. Cô không nói được một lời, nước mắt đã sớm mãnh liệt trào ra. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Cả thế giới dường như chỉ còn tiếng kim dây chuyển động. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Mỗi phút đều dài như một thế kỷ. Nhưng khi thời gian 10 phút trôi qua một lần nữa, đối với Tô Tuyết Nhi và Anna mà nói, thời gian dài dằng dặc đầy gian nan đó dần dần trở thành cực nhanh. Tô Tuyết Nhi che miệng, vừa rơi lệ vừa hỏi, anh ấy còn sống? Anna dùng sức gật gật đầu. Bên trong một mảng phế tích. Thời gian đã trôi qua 20 phút. Nếu thật sự chiến đấu sẽ không duy trì lâu như vậy, Thanh Sơn chắc chắn đã nghĩ ra cách gì đó để cùng tồn tại với tà ác kia. Tô Tuyết Nhi kết luận. Anna xoay người bước đi, miệng căm giận nói, thần linh chết tiệt, thiếu chút nữa giết chết Thanh Sơn nhà ta, tôi phải rời khỏi thánh giáo tử vong, tôi phải lập tức đi tìm anh ấy. Cô từ từ đã. Tô Tuyết Nhi kéo cô lại. Đừng ngăn cản tôi. Anna cả giận nói. Tô Tuyết Nhi cũng không giận, chỉ chân thành nói, nơi đó đã bị thần linh phong cấm, một mình cô tới sao có thể cởi bỏ phong ấn. Nếu như đột phát chiến đấu, cô muốn ứng phó thế nào? Cô đánh thắng được tà ác kia không? Anna ngẩn người, chợt quả quyết nói, tôi mặc kệ, tôi muốn đi cứu anh ấy. Tô Tuyết Nhi lại giữ cô lại, dùng ngữ khí kiên định nói, cô như vậy tới đó căn bản không cứu được anh ấy. Thậm chí có thể khiến thần linh chú ý, gây thêm phiền toái cho anh ấy, đạo lý đơn giản như vậy cô cũng không hiểu. Chẳng lẽ cô có cách nào tốt hơn? Anna hỏi. Đương nhiên. Tô Tuyết Nhi đáp. Cô kéo Anna lại trước mặt, thấp giọng nói, nếu Thanh Sơn không chết, như vậy lấy năng lực của anh ấy, tạm thời sẽ không có chuyện gì, cô phải tin tưởng anh ấy có thể làm được điều này. Anna gật gật đầu. Lấy hành vi ngày thường của Cố Thanh Sơn ra xem. Điều này quả thật đáng tin. Tô Tuyết Nhi thành khẩn nói, thật ra điều chúng ta thực sự nên làm là nghĩ cách diệt trừ cái tên thực hiện ý chí của 7 vị thần linh kia. Anna ngây ngốc. Cô hỏi, cô đang nói đến hình nhân ánh sáng. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, đúng vậy, xuống tay với Cố Thanh Sơn chính là nó, không giết nó trong lòng tôi không chịu được, nếu 7 vị thần có thể phục sinh, tôi thật sự muốn giết chết hết bọn họ. Vì sao chúng ta không đi cứu Cố Thanh Sơn? Ngược lại phải giết nó trước. Anna khó hiểu hỏi. Tô Tuyết Nhi kiên nhẫn giải thích, giả sử bây giờ chúng ta đi cứu Thanh Sơn, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Cô và tôi, ai có năng lực cởi bỏ phong ấn của thần linh? Nếu may mắn cởi bỏ được, bị hình nhân ánh sáng bắt ngay tại trận, 3 người chúng ta đều phải chết. Cho dù nhất thời tránh thoát được sự chú ý của nó, chẳng lẽ chúng ta lại bị người của 7 đại thần điện khắp thế giới đuổi giết à? Cái chết sẽ là kết cục cuối cùng của chúng ta. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 912, Thời không tẩm thấu, 1. Tô Tuyết Nhi dùng sức cầm chặt tay Anna, chém đinh chặt sắt nói, cô không thể rời khỏi thánh giáo tử vong, tôi cũng sẽ không rời khỏi thần điện mệnh vận, kế tiếp chúng ta còn phải mượn sức mạnh của thần điện để giúp trở nên càng lớn mạnh hơn, còn phải tìm hiểu tin tức của hình nhân ánh sáng từ bên trong thần điện. Tốt nhất có thể tìm được nhược điểm của hình nhân ánh sáng, tranh thủ giết chết nó ngay tại thời điểm tiếp theo nó hiện thân. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía Anna, chỉ bằng một mình tôi chỉ sợ sẽ rất khó làm được điều này, cô có bằng lòng liên thủ với tôi không? Anna lặng lặng nghe, dần dần rơi vào trầm tư. Trong ánh mắt hy vọng của Tô Tuyết Nhi, cô chậm rãi gật đầu. Bên kia. cách hai cô gái hơn 10.000 mét. Hai đội phi thuyền đã hạ xuống. Các nhân vật lớn đến từ hai tòa thần điện vội vã thả người từ phi thuyền xuống. Người đâu? Một gã giáo chủ thần điện tử vong quát hỏi. Ở bên kia, vừa rồi còn đánh nhau rất kịch liệt, bây giờ hình như đang cãi nhau. Kỵ sĩ đóng giữ ở đây vội vàng chỉ dẫn. Các nhân vật lớn đều nhìn theo phương hướng được chỉ. Ngay sau đó, bọn họ đều giật mình. Chỉ thấy Tô Tuyết Nhi và Anna vai kề vai, còn chăm chú nói chuyện với nhau, chậm rãi từ phương xa đi tới. Ngay cả bản thân bọn họ còn chưa chú ý tới, tay hai người vẫn còn nắm chặt nhau. Hai người nhìn qua rất tốt mà. Đại kỵ sĩ thần thánh của mệnh vận thần điện lẩm bẩm nói. Trong phong ấn, các bị quan triều hắc ám che phủ. Vô số đao phong ám sắc bén nhọn bay xung quanh Cố Thanh Sơn, cơ hồ sẽ lập tức kích phát đòn kết liễu cuối cùng. Nhưng tất cả chúng nó đều dừng lại xung quanh Cố Thanh Sơn, vẫn chưa đâm vào. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng bắn hạ một mảng đao phong. Thái độ như vậy cũng không thể khiến ta mang ngươi ra ngoài. Hắn dùng tiếng hoang cổ nói. Trong nháy mắt, tất cả quang đao ám sắc đều hóa thành hư vô. Trên mặt đất dâng lên hắc ám như hải triều. Một bóng người từ từ đứng lên trong bóng đêm, cả người phát ra quang huy rực rỡ. Cố Thanh Sơn đánh giá bóng người kia, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Bởi vì thân ảnh kia chính là hình nhân ánh sáng. Hoàn toàn giống nhau như đúc, không khác chút nào. Hình nhân ánh sáng dùng tiếng hoang cổ thấp giọng nói, ngươi có thể cảm nhận được không Cố Thanh Sơn, cái chết đang tới gần ngươi. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy. Ngươi dám đối nghịch với thần linh, kết cục duy nhất chính là chết. Hình nhân ánh sáng nói. Cố Thanh Sơn bình tĩnh đáp, ngươi không phải nó. Vì sao? Hình nhân ánh sáng hỏi. Bởi vì nó sẽ không nhốt bản thân lại ở chỗ này, nhốt trước mặt ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân ánh sáng trầm mặc một lát. Gã giống như nước thép bị hòa tan, cả thân hình đổ sụp xuống quang triều hắc ám. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh đứng lên từ bên trong ánh sáng đen. Cố Thanh Sơn. Một Cố Thanh Sơn khác. Cố Thanh Sơn này nhắm mắt lại, dường như đang lẳng lặng thể ngộ điều gì. Gã buông nhẹ giọng, chậm rãi thì thầm, bề ngoài bình tĩnh lãnh đạm như thế lại tràn ngập phẫn nộ và ưu thương khó có thể tưởng tượng được. Ngươi có thể đọc được cảm xúc của ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn kia mở mắt ra, nhìn thẳng vào hắn nói, bởi vì không thể ngăn cản được mưu đồ của thần linh mà cảm thấy phẫn nộ, bởi vì việc rời đi của thiên sứ đoạn tội mà ưu thương, ngươi vội vàng muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn giết thần linh. Hắn hài lòng nói, tốt lắm, ta tán thành quyết định của ngươi, cùng một nửa cảm xúc trong người ngươi. Một nửa cảm xúc nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nửa trước. Tồn tại kia đáp. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, nghe nói tiểu tịch là người duy nhất không sợ sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi không đồng ý để cô ấy ở lại. Đương nhiên cô ấy khiến ta không làm gì được. Cố Thanh Sơn trầm tư nói, ngươi có thể nắm giữ cảm xúc của ta, cảm nhận được ý đồ mạnh nhất trong lòng ta, do đó biến thành tồn tại giống ta như đúc. Tồn tại kia lên tiếng cười điên cuồng, ha ha ha ha ha ha, nếu thật sự đơn giản như vậy, sao thần linh lại e ngại ta, phong ấn ta? Vậy thì vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tồn tại kia nhìn hắn, cười nói, năng lực của ta cho đến giờ không sợ bị ai biết, bởi vì biết cũng không có ích gì. Tất cả chúng sinh, chỉ cần có dục vọng mãnh liệt, ta có thể theo dục vọng tiến vào thân thể của kẻ đó, phong ấn linh hồn, thao tác thân thể hắn. Thần linh thì sao? Thần linh cũng không ngoại lệ. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, thì ra là thế, chúng sinh đều có chấp niệm và dục vọng. Nhưng tiểu tịch hồn nhiên từ nhỏ, trong lòng cũng không có chấp niệm và dục vọng, cho nên ngươi không đối phó được cô ấy. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, nếu nói như vậy, năng lực của ngươi vô cùng lợi hại, cho nên dưới tình huống một chọc một ngươi là vô địch, nhưng nếu kẻ địch quá nhiều ngươi cũng không có cách nào đối phó. Đây là nguyên nhân ngươi không bảo vệ mê cung. Cuối cùng hắn xác nhận, căn cứ vào suy đoán như vậy, điều này không thể giải thích được sự sợ hãi của thần linh đối với ngươi, ngươi bị phong ấn nhất định có lý do gì khác. Cố Thanh Sơn kia trừng hắn, ước chừng một lúc mới nhập vào triều hắc ám. Một hình nhân ánh sáng toàn thân tỏa ra hào quang hắc ám xuất hiện. Hình nhân bóng tối lấy giọng nói thâm trầm mà êm tai nói. Cố Thanh Sơn, ta biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng hiểu được sát ý của ngươi đối với chư thần giống hệt như ta. Về chuyện phong ấn, ta cần nhìn thấy thành ý của ngươi, nếu không chúng ta ở trong này tán gẫu thì nhiều, cuối cùng ta lại không có cách nào đi ra ngoài, vậy tất cả đúng là uổng công. Cố Thanh Sơn còn chăm chú nghe hết. Hắn không nói gì, chỉ là bắt lấy một thanh trường kiếm từ trong hư không. Trường kiếm sáng như nước mùa thu. Hình nhân bóng tối nhìn chăm chú vào trường kiếm, ngạc nhiên nói, đây là kiếm của lục đạo, vậy mà thật sự được hoàn thành. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm, nhảy lên cao, nhẹ nhàng điểm giữa hư không. Kim quang lóe lên. Vô số thần quang uy nguyên tầng tầng lớp lớp vần quanh không ngừng, chỉ một thoáng đã được kích hoạt. Thần văn phong ấn đó hiện ra một lát, phát hiện phía sau không có công kích, lúc này mới từ từ tiêu tan. Lấy kiếm khẽ điểm, có thể dẫn động vách tường thần uy chủ động phòng ngự, có thể thấy được uy lực của kiếm này. Hoặc là nói, thanh kiếm này chuyên dùng phá tất cả mọi pháp tắc, cho nên vách tường thần uy mới có thể xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy. Đây là thành ý của ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn buông kiếm ra, mặc cho trường kiếm lơ lửng bất động ở bên cạnh. Hình nhân bóng tối trầm mặc một lát. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi bị phong ấn tại đây, cuối cùng ta cũng có thể đi ra ngoài. Gã thấp giọng lẩm bẩm. Bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để ra ngoài. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân bóng tối lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, vì sao? Cố Thanh Sơn chỉ lên đỉnh đầu, nói, không phải quá rõ ràng rồi à? Có thể nó vẫn còn ở thế giới bên ngoài, âm thầm quan sát nơi đây. Hình nhân bóng tối lập tức ngậm miệng lại. Đúng vậy, cái tên thay thế thần linh kia. Nó cũng không phải kẻ bình thường. Lợi dụng ba thần khí hoang cổ, nó lúc nào cũng có thể phong ấn mình lại. Cố Thanh Sơn lại nói, một khi nó phát hiện chúng ta ra ngoài, nó sẽ giết ta trước, như vậy khi nó phong ấn ngươi lại, ngươi cũng không còn cách nào ra ngoài nữa. Hình nhân bóng tối nôn nóng qua lại đi lại. Cố Thanh Sơn nhìn gã đi một hồi mới nói, ngươi phải giúp ta. Ta tuyệt đối không thể bị nó giết chết, nếu không tất cả xong luôn. Hình nhân bóng tối đột ngột dừng lại, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đầu tiên phải biết rõ hai chuyện. Cố Thanh Sơn nói, thứ nhất, hình nhân ánh sáng kia cũng không phải bảy ma thần, cũng không đại biểu cho ý chí của bọn họ, đúng không? Hình nhân bóng tối hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào là thần? Một loại tồn tại, sức mạnh đã cường đại tới mức người phàm không thể lý giải được. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân bóng tối nói, không khác biệt lắm, dựa theo sự phân chia của chúng ta, tồn tại cường đại có thể sáng tạo ra chúng sinh và thế giới, đó là thần linh. Như vậy thân phận của hình nhân ánh sáng là Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 913, Thời không tẩm thấu, 2. Nó và thần linh là một loại, nó sẽ không sáng tạo ra sinh mệnh và thế giới. Nhưng sức mạnh của nó còn lớn mạnh hơn thần linh, cũng nguy hiểm hơn. Vì sao ngươi lại bị nó trực tiếp phong ấn? Hẳn là nó sợ ngươi mới đúng. Nó đã tìm ra ba thần khí hoang cổ, ta không có cách nào đối phó với ba thứ kia. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, bây giờ chúng ta đã hiểu kẻ địch là ai, tiếp theo là một vấn đề quan trọng nhất. Hắn tiếp tục hỏi, lúc ta tiến vào mê cung, nó cho ta một đồng xu, chỉ có thể thi triển một lần. Có thể xuyên qua thời gian quay trở lại 5 phút đồng hồ. Hình nhân bóng tối khinh miệt hừ một tiếng. Cố Thanh Sơn làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, vì sao nó lại cho ta vật này để đối phó với ngươi? Vì sao không phải khôi giáp, vũ khí, quyển trục thuật pháp, hoặc là đồ công kích hay phòng ngự gì đó mà lại là đồng xu kia? Cố Thanh Sơn tiến thêm một bước hỏi, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù có thể quay ngược lại 5 phút trước, đánh không lại vẫn như cũ là đánh không lại. Vì sao nó lại cho ta đồng tiền quay ngược thời gian kia? Ngươi muốn biết? Hình nhân bóng tối hỏi. Tôi phải biết, đây là điểm duy nhất nó sinh ra đề phòng và sợ hãi với ngươi, nếu không phải là đồ vật trân quý gì đó nó sẽ không đưa cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Trân quý? Hình nhân bóng tối châm chọc nói. Đúng, cuối cùng nó còn lấy lại đồng xu kia, có thể thấy được nó nhất định rất quý trọng đồng xu đó. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân bóng tối trầm mặc hồi lâu. Bởi vì nó muốn dùng đồng xu kia ngăn cản ta là một chuyện. Cuối cùng gã cũng nói. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thời không tẩm thấu, cả đời ta chỉ có thể phát động kỹ năng thần bí một lần. Thực ra chư thần sợ hãi ta cũng là vì chuyện này. Hình nhân bóng tối đáp. Thời không tẩm thấu. Cố Thanh Sơn không rõ nên hỏi. Từng có một lời tiên đoán, nói rằng cả đời ta chỉ có thể phát động kỹ năng một lần, sẽ uy hiếp đến sự tồn tại của chúng nó. Hình nhân bóng tối nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, giọng nói trở nên lo lắng áp lực, bây giờ ta phải hỏi ngươi một vấn đề. Được. Cố Thanh Sơn nói. Nếu cho ngươi trở lại quá khứ vào một thời điểm nào đó trong vòng 7 ngày trước, ngươi có thể tìm ra cách khiến mình an toàn rời khỏi phong ấn không? Hình nhân bóng tối hỏi. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được một khả năng nào đó. Hóa ra là như thế. Khó trách hình nhân ánh sáng lại cho mình đồng xu kia. Xuyên qua như vậy có hạn chế gì không? Cố Thanh Sơn cũng trở nên hồi hộp. Giờ phút này, cả người hắn không ngừng run rẩy. Đây là cảm xúc hắn chưa bao giờ gặp được. Đương nhiên là có, ngươi phải làm chuyện ngươi chưa bao giờ làm mới không tạo thành ảnh hưởng với thời không, như thế ngươi mới có thể sống sót trở về. Hình nhân bóng tối đáp. Nói cách khác, tôi không thể động vào những chuyện đã xảy ra, chỉ có thể làm vài việc có liên quan đến bản thân mình. Đúng, trộm đi, trộm quay lại, tất cả những chuyện đã xảy ra liên quan đến ngươi cũng không được động tới, nếu không phát tắc thời không sẽ lập tức xóa bỏ ngươi để bình ổn hỗn loạn của dòng thời gian. Ngươi có năng lực vĩ đại như vậy vì sao lại không dùng cho bản thân mình? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì khi ta còn sống đều ở trong phong ấn. Cho dù quay lại thời gian nào trong quá khứ cũng không thoát ra được, thật ra thần linh sợ nhất là việc ta khiến đối thủ của bọn họ trở lại quá khứ, cho nên bây giờ ta đang làm đúng như vậy. Hình nhân bóng tối đáp. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn cúi đầu trầm tư một lát. Ta nghĩ ra thời điểm kia rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Có thể khiến cậu an toàn rời khỏi phong ấn. Hình nhân bóng tối hỏi. Đúng vậy, nhất định có thể. Cố Thanh Sơn đáp. Hình nhân bóng tối nhìn hắn, lẳng lặng nói, cậu nên nhớ kỹ, nếu cậu gạt ta tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn phải gánh chịu tra tấn nặng nề nhất. Cố Thanh Sơn vươn tay nói, tin ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Hình nhân bóng tối do dự mà nói, ta nghe sinh linh trên mặt đất này nói, lời hứa hẹn của loài người là thứ không thể tin tưởng nhất. Cố Thanh Sơn nói, ngươi đã thấy qua cảm xúc và ý niệm trong đầu ta, ngươi biết ta muốn làm gì. Cho nên ngươi chỉ cần tin tưởng rằng ta cũng muốn sống sót ra ngoài. Hình nhân bóng tối suy nghĩ một chút, cầm tay hắn. Nhớ kỹ, cậu phải tìm được cách khiến bản thân sống sót ra ngoài mới có thể trở về. Giọng nói của gã rất nặng nề. Ta chỉ có một cách vô cùng nguy hiểm, nếu ta không trở về vậy là ta đã chết ở quá khứ, chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Cố Thanh Sơn nói. Cậu nhất định có thể quay trở về. Hình nhân bóng tối nói. Hửm. Cố Thanh Sơn nghi hoặc. Hình nhân bóng tối đáp, ở bên trong thời gian tẩm thấu, cậu có 800 cơ hội quay lại thời điểm mà mình đã chọn kia, cậu phải tìm ra cách. 800 lần. Trên mặt Cố Thanh Sơn hiện lên vẻ tươi cười. Đừng đánh giá tôi thấp thế, trên thực tế tôi chỉ cần một cơ hội là được. Cố Thanh Sơn kiên định nói. Hình nhân bóng tối lẳng lặng nhìn hắn. Cố Thanh Sơn do dự, nói, nhiều lắm là 2 lần. Hình nhân bóng tối lúc này mới tiếp tục nói, mỗi khi cậu không thể vãn hồi, bỏ qua cơ hội, vậy xin hãy lập tức giết chết bản thân, như vậy cậu có thể một lần nữa trở lại nơi này, ta sẽ đưa cậu trở lại thời điểm đó một lần nữa. Được. Khi nào có thể bắt đầu? Bây giờ. Quỳnh. Bên trong tiếng vang kịch liệt, quan triều hắc ám vây quanh Cố Thanh Sơn. Hắn dần dần rơi vào vực sâu của hào quang hắc ám, dường như ở giữa biển sâu vô tận. Nơi này có hắc ám không thể xác định không gian và thời gian. Trong 7 ngày, những việc Cố Thanh Sơn từng trải qua đều được vẽ lại, hiện lên trong đây. Thời gian dùng một loại phương thức đảo lưu để hồi tưởng. Cố Thanh Sơn hoa mắt chóng mặt nhìn những hình ảnh nãy, mãi cho đến khi 7 ngày kia bắt đầu. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người mất đi sinh cơ. Mở mắt ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện mình còn đứng trong triều hắc ám như cũ. Vừa rồi. Hắn nghi hoặc hỏi. Cậu chết. Hình nhân bóng tối đáp. Vì sao? Bởi vì cậu vượt qua giới hạn 7 ngày, cho nên pháp tắc thời gian giết chết cậu, bây giờ cậu còn lại 799 cơ hội. Xin lỗi, nhất thời rung động, tôi thừa nhận tôi phạm phải sai lầm cấp thấp, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân bóng tối lắc đầu, hỏi, tiếp tục. Tiếp tục. Cố Thanh Sơn cắn răng nói. Oanh! Thủy triều hắc ám lại vây quanh hắn. Bên trong quan triều hắc ám vô tận, hắn lại xuyên về thời gian quá khứ. Xuyên qua. Bỗng nhiên trong bóng đêm xuất hiện một cái miệng lớn nguy nga như núi, lập tức hút hắn và những tồn tại không rõ xung quanh vào. Mắt Cố Thanh Sơn tối sầm. Mở mắt ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát hiện mình vẫn đứng trong triều hắc ám như cũ. Vừa rồi. Hắn nghi hoặc hỏi. Quái vật trong sương mù thời không, coi như là một loại thần linh nào đó của các cậu, nó ăn cậu. Hình nhân bóng tối lẳng lặng đáp. Cái này chẳng lẽ cũng được coi là thần linh? Cố Thanh Sơn khó tin, hỏi. Chúng sinh luôn sùng bái những thứ họ không thể lý giải nổi, luôn luôn như thế. Hình nhân bóng tối đáp. Tôi thật sự không nghĩ vậy. Cố Thanh Sơn nói. Cậu còn 798 cơ hội. Hình nhân bóng tối nói. Cố Thanh Sơn cắn răng nói, tiếp tục. Được. Oanh. Quan triều hắc ám lại vây quanh hắn. Bên trong vực sâu hắc ám khôn cùng, hắn lại xuyên qua thời gian. Từng hình ảnh hiện lên trước mắt hắn. Một khoảnh khắc nào đó, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng phát hiện ra thời khắc mấu chốt mình phải trở về. Hắn dùng hết khí lực toàn thân va chạm vào hình ảnh đó. Choang! Hình ảnh lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Một mảnh hắc ám. Dần dần có âm thanh, có ánh sáng. Thiên lôi không ngừng nổ vang, lôi điện loang loáng chiếu sáng đại điện. Mở mắt ra. Cố Thanh Sơn phát hiện mình trở về Bách Hoa Điện. Bách Hoa Tiên Tử đang đứng đối diện hắn, từ từ truyền âm tới. Cho nên nếu con muốn chữa trị cho địa kiếm nhất định phải tiến vào Nguyên Thủy Thiên Giới, đi tìm kiếm song sinh với địa kiếm. Thanh kiếm đó tên là Thiên, chính là Thiên Kiếm. Thiên địa song kiếm, chuyên trảm thần linh thượng cổ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 914, thời gian không thể xâm chiếm. Bách Hoa Điện. Bách Hoa Tiên Tử đang cẩn thận dặn dò Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, việc này ta vốn không muốn nói với con, nhưng ta biết đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là tất cả, so với việc để con tìm kiếm lung tung khắp nơi bên ngoài, cuối cùng thất bại suy sụp, địa kiếm cũng ngã xuống tiêu tán, chẳng bằng ta nói chân tướng sự thật cho con biết. Địa kiếm cũng từng bầu bạn bên cạnh ta rất nhiều ngày, con lại là đệ tử thân truyền của ta, ta hy vọng cả hai đều bình an. Nghe những lời nói quen thuộc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu thời gian cứ dừng lại ở thời khắc này, ai biết tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Hắn kiên định nói, sư phụ, giờ con muốn tu sửa địa kiếm. Tu vi của con quá thấp, đến thiên giới nguyên thủy không sống được. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu nói. Sư phụ, người quên rồi à, thật ra con là người trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Đây là từ hắn vừa mới nghĩ ra. Bách Hoa Tiên Tử hơi ngẩn ra. Nàng dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Cố Thanh Sơn, nói, nhưng ta nhìn vẻ mặt vừa rồi của con dường như cũng không biết cái gì là người trở lại. Không, con chỉ cảm thấy giật mình, không biết vì sao sư phụ lại biết được chuyện người trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Vậy con nói cho ta biết cái gì là người trở lại. Tạ Đạo Linh tra hỏi. Cố Thanh Sơn nhớ lại lúc ở khoa quản lý chức nghiệp, Trần Vương có nói những lời này, liền mở miệng đáp, là người chuyển sinh từ thế giới của thần linh. Với mong muốn trợ giúp hàng tỷ tỷ thế giới đang bị rơi vào tận thế và hủy diệt, người như vậy được gọi là người trở lại. Tạ Đạo Linh lắc đầu nói, con nói không sai, nhưng tu vi của con quá thấp, cho dù con thật sự là người trở lại cũng không thích hợp đến thiên giới nguyên thủy. Thanh Sơn, giờ con cần phải nâng cao tu vi, phương pháp tốt nhất là đến khu tranh bá một lần. Cố Thanh Sơn nghe đến đó, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lại mở mắt ra. Hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn đứng trong không gian hắc ám như cũ. Vừa rồi. Hắn nghi hoặc hỏi. Hình nhân bóng tối đáp, lúc đó cậu không làm ra chuyện gì mới, kết quả là trùng với những chuyện đã xảy ra, khiến dòng thời gian sinh ra hỗn loạn, cho nên bị pháp tắc thời gian gạt bỏ. Cố Thanh Sơn suy tư nói, chuyện đã xảy ra sau đó chính là việc sư phụ quyết tâm để tôi đến khu tranh bá. Hình nhân bóng tối nói, đúng, một khi sư phụ cậu quyết tâm đưa cậu tới khu tranh bá. Những chuyện đã xảy ra về sau sẽ lần lượt xuất hiện, cậu phải tránh bước này, tranh thủ trước lúc đó tiến vào một chuyện chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ, như vậy mới không bị pháp tắc thời gian gạt bỏ. Thuận tiện nói một câu, cậu còn 797 cơ hội. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nói, hiểu rồi, giúp tôi qua đó lần nữa. Được. Oanh. Tiếng động kịch liệt vang lên, thủy triều hắc ám lại vây quanh hắn. Bên trong quan triều hắc ám vô tận, Cố Thanh Sơn xuyên qua thời gian về quá khứ. Bách Hoa Điện. Thanh Sơn, việc này ta vốn không muốn nói với con. Giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử lại vang lên bên tai. Cố Thanh Sơn trực tiếp cắt ngang Bách Hoa Tiên Tử, nói, sư phụ, con có một bí mật muốn nói với người. Bí mật gì? Bách Hoa Tiên Tử hỏi. Thật ra con không chỉ là người trở lại, con còn từ tương lai xuyên qua thời gian về đây. Cố Thanh Sơn nói. Bách Hoa Tiên Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, con đến từ tương lai? Vâng. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy sao thực lực vẫn yếu như vậy? Bách Hoa Tiên Tử khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nhất thời không nói được gì. Bách Hoa Tiên Tử suy tư, nói, Thanh Sơn, không phải ta không tin con, mà là mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, thực lực vẫn là chuyện quan trọng nhất, ta quyết định dẫn con tới khu tranh bá, nâng cao tu vi. Cố Thanh Sơn lập tức chết. Mở mắt ra. Hắn phát hiện mình vẫn đứng trong triều hắc ám như trước. Còn 796 cơ hội. Ta nhớ có người nói với ta chỉ cần 2 lần là được. Hình nhân bóng tối nói. Chuyện này cũng lấy ra nói được, ngươi không có việc gì khác để làm à. Cố Thanh Sơn buồn bực nói. Ở bên trong phong ấn, ngoài việc ngủ ra, chưa từng có việc gì khác có thể làm. Hình nhân bóng tối thở dài. Cố Thanh Sơn nhớ tới tiểu tịch. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra rất nhiều đồ ăn. Học ăn cơm như thế nào xem, về sau ra ngoài có chỗ dùng. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân bóng tối chấn chỉnh thái độ, rất coi trọng, nói, đó hình như là một loại kỹ năng sinh tồn quan trọng, người bên ngoài gần như ngày nào cũng ăn cơm. Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại hành động lúc nó hủy diệt một trấn nhỏ, khuyên nhủ, đúng, đừng ăn thịt người, trên cơ thể người đầy các loại bệnh, các loại tạp chất, ăn cũng không ngon, ngươi cứ như chúng ta, ăn cơm dùng bữa là được. Hình nhân bóng tối trầm tư một lát, gật đầu nói, nếu có thể đi ra ngoài, đương nhiên tôi nguyện bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Gã hóa thành dáng vẻ của Cố Thanh Sơn, đi tới ngồi xuống trước mặt đồ ăn, bắt đầu tự hỏi phải ăn gì trước. Đưa ta qua đó trước, ăn gì tự ngươi từ từ chọn, không ai dành với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Hào quang hắc ám lại bao phủ Cố Thanh Sơn. Bách Hoa Điện. Sư phụ, con cảm thấy thực lực của mình quá yếu, phải nâng cao tu vi trước. Bách Hoa Tiên Tử tán thành, nói, ừ, thực lực là căn cơ của mọi thứ, ta muốn. Cố Thanh Sơn lập tức cắt ngang nàng, sư phụ, con quyết định đến khu tranh bá để nâng cao thực lực, nhưng trước đó phải nhờ người nói cho con biết phương pháp đến thiên giới nguyên thủy trước. Nếu như vậy, chờ về sau thực lực của con đủ rồi có thể đến thiên giới nguyên thủy bất cứ lúc nào. Bách Hoa Tiên Tử trầm ngâm nói, cũng đúng, sau khi con đến khu tranh bá phải ở lại đó khá lâu, bảo con quay lại thế giới thần võ một lần nữa, đi qua đi lại như vậy không có lợi. Nàng lấy ra một thứ gì đó. Đây là một trận bàn tứ phương làm từ đồng xanh. Ở bốn đỉnh của trận bàn, lần lượt khắc kỳ lân, phượng hoàng, linh quy, rồng vàng. Bách Hoa Tiên Tử nói, tiến vào thiên giới nguyên thủy cần hai đồ vật, một là thiên giới nguyên thủy truyền tống trận của tông môn, hai là đĩa ngọc hộ thân thiên cung. Cái trước có thể đưa con tới thế giới đó, cái sau có thể bảo vệ tính mạng con. Nhưng đĩa ngọc hộ thân thiên cung đã tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng, hoàn toàn hủy diệt rồi. Hiện tại chỉ còn trận bàn truyền tống thiên giới nguyên thủy trong tay ta. Ta truyền nó lại cho con. Tạ Đạo Linh nói xong, ngọc chưởng khẽ động. Trận bàn truyền tống thiên giới nguyên thủy kia lập tức bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đón được. Trận bàn nặng trình trịch, cầm vào tay lạnh như băng, tràn ngập một loại cảm giác tang thương nói không lên lời. Đây là trận bàn lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay, bên trên khắc ký hiệu pháp trận huyền ảo không rõ nghĩa, Cố Thanh Sơn nhìn một lát không thể hiểu ngay được. Hắn giật mình hiểu ra, pháp trận trên đó quá cao thâm, lấy trình độ trận pháp của mình cũng không thể tiến hành giải nghĩa. Quả nhiên, giao diện chiến thần lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Vật phẩm, trận bàn xuyên tới thiên giới nguyên thủy. Vật phẩm cấp bậc đặc thù, không có cấp bậc. Trong biên niên sử ngày tận thế, vật ấy chưa từng xuất hiện trong lịch sử đã biết. Kỹ nghệ chiến thần, vật phẩm ấy bao hàm pháp trận xuyên qua thiên giới nguyên thủy. Nếu muốn lĩnh ngộ cấu tạo pháp trận này, ngài phải trả 800,

Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, chỉ thấy trên toàn bộ tầng mây trống rỗng, không có bất kỳ kiến trúc nào, cũng không có bất cứ thứ gì. Chỉ viết hai chữ lớn như vậy lên trên tảng đá, là có thể đánh dấu nơi chăn nuôi linh thú. Đây rốt cuộc là ý gì? Một giây sau, tảng đá kia dường như cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, đột nhiên phóng xuất ra một tia sáng. Cố Thanh Sơn lùi về phía sau một bước, rơi vào trạng thái đề phòng. Mọi thứ ở nơi này không khác gì sương mù dày đặc, khiến cho người ta không tìm ra nổi manh mối. Một lát sau, không có gì xảy ra cả. Cố Thanh Sơn chậm rãi bỏ hai kiếm xuống, lắc lắc đầu. Hắn chuẩn bị khởi hành lần nữa. Vừa lướt đi được mấy trượng, hắn đột nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía viễn không. Đó là cái gì vậy? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở cuối chân trời xa xa, xuất hiện một dải ánh sáng. Dải ánh sáng đó tỏa ra ánh sáng lờ mờ lúc sáng lúc tối, được mây mù bao phủ, thế cho nên không nhìn rõ khuôn mặt thật. Dần dần, dải ánh sáng đó bay tới phía Cố Thanh Sơn. Cùng với sự tới gần của dải ánh sáng, sắc trời với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt càng ngày càng tối. Màn đêm buông xuống. Trong chốc lát, dị tượng đồng thời xảy ra. Ầm. Thiên lôi vang dội. Mưa như trút nước. Cùng phong gào thét, lướt thổi không ngừng. Cố Thanh Sơn đứng trong mưa gió, nhìn chăm chú. Ở phía xa xa, hắn lại nhìn thấy dải ánh sáng kia. Dải ánh sáng đó ẩn hiện trong mây đen, cách Cố Thanh Sơn rất xa. Nhưng dựa vào thần niệm và thị lực, Cố Thanh Sơn đã nhìn rõ sự tồn tại kia. Đó không phải là dải ánh sáng gì cả. Đó là một con rồng. Hoàng Long. Trên bầu trời xa xa, Hoàng Long cũng cảm ứng được sự tồn tại của Cố Thanh Sơn. Nó cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trên người của Cố Thanh Sơn. Trong cơn mưa xối xả, một người một rồng, lẳng lặng dò xét đối phương. Trước mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên tối sầm. Mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đã trở lại trong thủy triều ánh sáng hắc ám. Ta chết rồi sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, cậu vẫn còn 794 cơ hội. Hắc ám quan nhân nói. Hắc ám quan nhân cầm một viên linh đan, đang dè dặt dùng mũi ngửi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Việc này không đúng, vừa rồi rõ ràng bốn phía không có gì cả, cho dù là con rồng kia thì cũng vẫn đang ở viễn không phía xa, sao ta lại chết được? Hắc ám quan nhân nói, việc này vẫn còn không hiểu sao? Không hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Hắc ám quan nhân bỏ linh đan xuống, chậm rãi nói, cậu bị con rồng kia nhìn, cho nên cậu chết. Thế giới văn minh tháp cao. Thần điện tri thức. Lúc này, nghi thức chào đón long trọng đã kết thúc. Đám người cao cấp đều đã tản đi. Một số người hầu và giáo đồ đang thu dọn tàn cuộc. Mặc dù rắc rối bận rộn, nhưng trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Cho đến tận nửa đêm, cuối cùng thì các giáo đồ cũng thu dọn sạch sẽ xong phía bên ngoài thần điện. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của một gã chủ giáo, mọi người lại bắt đầu bố trí sân bãi sát hạch. Không có cách nào cả, việc này nhất định phải bắt tay vào làm ngay lập tức, nếu để muộn hơn thì sẽ không kịp nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cửa thần điện sẽ đông nghịt người đến xin nhập giáo. Đây là việc không thể nghi ngờ gì. Bởi vì trong nghi lễ chào đón 3 ngày, nữ vương Tinh Cức đã công khai tuyên bố, sẽ quyên tặng một khoản tiền lớn cho thần điện. Đây là một khoản tiền có thể khiến cho toàn bộ khu tranh bá cảm động. Ngay cả giáo hoàng từ trước đến nay luôn nghiêm túc sâu sắc dường như cũng trẻ hơn mấy chục tuổi. Nhớ kỹ lại, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Buổi sáng. Thần linh giáng xuống thế gian. Ngay trước mặt toàn bộ chúng sinh của khu tranh bá, thần linh đã phong ấn một kẻ ngỗ nghịch. Buổi chiều lễ mừng bắt đầu, nữ vương Tinh Cức lập tức tiến hành quyên góp với quy mô chưa từng có. Thật ra thì so sánh với việc thần linh hiện thế, ảnh hưởng của khoản quyên tặng này đối với thần điện còn lớn hơn một chút. Ít nhất trong vòng 30 năm, sẽ không cần phải lo lắng về toàn bộ chi tiêu của mỗi một nhân viên thần chức trong thần điện tri thức nữa. Hơn nữa, mỗi một nhân viên thần chức của thần điện tri thức đều sẽ nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của Vương quốc Kinh Cức, giành được danh hiệu hiệp sĩ vinh dự của Vương quốc Kinh Cức. Trong 200 triệu tầng thế giới của khu tranh bá, hiệp sĩ vinh dự của Vương quốc Kinh Cức có thể rút ra 1.000.000 đồng xu trong dãy số 500 ở bất kỳ thế giới nào. Khoản tiền này cũng đủ để một người sống thoải mái hơn nửa cuộc đời rồi. Hơn nữa nhờ sự uy nghiêm của thần điện, không một kẻ đố kỵ nào dám ra tay với nhân viên thần chức để giành lấy khoản tiền này. Không người nào dám công khai đối phó với tín đồ của thần linh. cho nên khoản tiền này rất an toàn, không có cách nào bị cướp đi được. Do vậy, thậm chí mọi người có thể không một chút e dè mà nói rằng, nghi thức quyên tặng của nữ vương tin tức đã sớm vượt qua việc thần linh đến thế gian, trở thành tin tức trang đầu được 200 triệu thế giới phải hành lễ ca tụng trong ngày hôm nay. Phải chăng việc này đã mạo phạm đến thần linh? Dĩ nhiên là không rồi, đây là nữ vương bệ hạ giúp đỡ giáo hội của thần linh mở rộng sức mạnh. Ngày mai, giáo hoàng sẽ trao tặng danh hiệu chủ giáo vinh dự cho nữ vương. Ở chỗ sâu của thần điện tri thức. Phòng tiếp khách của giáo hoàng. Mặc dù thời gian hơi muộn một chút, nhưng nơi này vẫn đang tiến hành một cuộc đàm phán bí mật. Người tham dự hội nghị, chỉ có giáo hoàng và nữ vương, cùng với một vị tướng quân bên cạnh nữ vương. Giáo hoàng khẽ cười nói, Lora bệ hạ, tri thức và bí mật của vạn giới mênh mông vô tận, vì sao nhìn người lại sốt ruột như vậy? Vì ta là một đứa trẻ, lúc nào cũng sốt ruột muốn có được thứ mình muốn, hoặc ngài cũng có thể nói là ta thiếu kiên nhẫn. Lora nói. Đang nói chuyện, Lora đưa tay tìm kiếm một hồi trong hư không. Cô bé đột nhiên nhấc tay lên, cầm theo một món đồ ra ngoài. Đó là một đôi găng tay sắt, trên thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm. Ồ! Găng tay kỵ sĩ cấp sử thi. Lần này vận may không tệ. Lora kinh ngạc nói một câu, ném đôi găng tay ra phía sau lưng. Ilia vội vàng nhận lấy đôi găng tay. Bệ hạ, quốc khố không chứa nổi nữa rồi, người xem đôi găng tay này. Cô xin ý kiến. Không phải chúng ta đã quyên góp cho thần điện tri thức rất nhiều thứ hay sao? Lora ngạc nhiên hỏi. Đó là một ít chất đống ở bên ngoài quốc khố. Ồ! Lora và cô trao đổi ánh mắt. Thì ra chỉ là dọn dẹp một ít rác ở bên ngoài quốc khố. Đôi găng tay sắt này là bảo bối cấp sử thi, cũng không thể tùy tiện ném vào trong đống rác được. Ilia, đôi găng tay này ngươi đeo đi. Lora nói. Cô chỉ đôi găng tay đang phát ra ánh sáng thanh khiết rực rỡ ở trên tay cho Lora nhìn, chẳng lẽ bệ hạ đã quên rồi hay sao? Lần trước người mò ra được một đôi găng tay sợi của thánh đồ cấp thần khí, tôi đang đeo đó đây. Lora sầu muộn nói, ôi, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ngài giáo hoàng, ta lại quyên góp đôi găng tay kỵ sĩ cấp sử thi này. Cô bé lấy lại đôi găng tay sắt, tiện tay ném lên trên bàn trà. Giáo hoàng ở đối diện mí mắt giật giật. Lora bệ hạ, sự hào phóng của người khiến cho từ trên xuống dưới thần điện vô cùng cảm kích. Giáo hoàng hệ thống ngôn ngữ, nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 917, chí nguyện của nữ vương, 2. Lora khoát tay, thần sắc đã trở nên nghiêm túc. Ngài giáo hoàng, ta sẽ thẳng thắn với ngài, ta nhất định phải biết một số tri thức bí mật. Bệ hạ, ngày mai tôi sẽ trao tặng cho người danh hiệu chủ giáo vinh dự, người sẽ có thể xem lướt qua tri thức ngưng kết của tất cả các nền văn minh. Không, ngài giáo hoàng, ngài cảm thấy ta tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ để biết tri thức về văn minh vạn tộc hay sao? Ý của bệ hạ là... Giáo hoàng hỏi. Ta muốn biết bí mật của đồng xu. Lora nói. Chân mày của giáo hoàng giãn ra, cười nói, việc này thì dễ xử lý thôi. Mặc dù tác dụng kỳ diệu của rất nhiều đồng xu vẫn là bí ẩn, nhưng chúng tôi đã lý giải được kha khá về 700 đồng xu đầu rồi. Lora nói, đó không phải là điều ta muốn biết. Giáo hoàng vẫn duy trì nụ cười, gật đầu liên tục nói, bệ hạ, không ngờ khát khao về chân lý và bí mật của người lại sâu sắc như vậy, có điều, với tư cách là chủ giáo vinh dự của thần điện tri thức chúng tôi, đây cũng là danh xứng với thực. 301 đồng xu phía sau được 4 vị chính thần đúc. Không ngờ bệ hạ lại khát khao hiểu rõ bí mật trong những đồng xu này. Giáo hoàng vui mừng nói, khám phá những bí mật của tri thức, tìm kiếm nguồn gốc của nền văn minh, và hiểu được chân lý của chúng thần sáng thế từ các đồng xu, chỉ cần bệ hạ có thể giữ nguyên sự ham học hỏi như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi có thể xóa hai chữ vinh dự ở phía trước danh hiệu của người. Lora dửng dưng nói, ngài hiểu lầm rồi, thật ra ta không hề cảm thấy hứng thú với mấy trăm đồng xu này. Giáo hoàng ngây người. Ông ta chợt nhận ra mình có phần không nhìn thấu được cô bé ở trước mặt. Giáo hoàng hỏi dò, vậy thì... Ý của người rối cuộc là... Lora hạ giọng nói, ngài giáo hoàng, ta muốn biết bí mật của ba đồng xu cuối cùng. Nụ cười trên mặt của giáo hoàng đã được thu lại hoàn toàn, giọng nói có chút gượng gạo, ba đồng xu cuối cùng chỉ chế tạo một đồng, bệ hạ, có thể sẽ có một ít khó khăn nếu người muốn truy tìm tung tích của chúng, giáo đình bằng lòng cùng đi tìm chúng với người. Lora nói, ngài nhầm rồi, ta cũng không cần giáo đình giúp đỡ tìm kiếm, ta có rất nhiều cách để đi tìm ba đồng xu đó. Cô nhìn giáo hoàng, nhìn thấy một sự sợ hãi nào đó ở trong mắt của đối phương. Ngài giáo hoàng, có lẽ ngài cũng đã đoán ra rồi, ta biết chuyện đó. Lora nói. Chuyện gì? Giáo hoàng hỏi. Cổ thụ đã nói cho ta biết, đó là một chuyện khiến cho người chết sống lại, vạn vật ngược dòng, nhưng nó không biết rõ ràng tình huống cụ thể. Giáo hoàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng nói, thời gian không còn sớm nữa, nữ vương bệ hạ, người trở về đi. Lora vẫn ngồi không nhúc nhích, chậm rãi nói, này ngài, ta nhớ rằng vật ta quyên tặng còn chưa tới, ngài đuổi ta đi như vậy sao? Giáo hoàng lạnh lùng nói, bệ hạ, thần điện tri thức có thể không cần bất kỳ sự quyên góp nào của người, thần điện tri thức cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện cấm kỵ cho bất cứ người nào, bao gồm cả người. Ông ta kéo cửa ra, nói, xin mời, bệ hạ, cuộc gặp mặt của chúng ta đến đây là kết thúc, sau này cũng xin bệ hạ không cần trở lại thần điện tri thức nữa. Ilya lo lắng nhìn về phía Lora, đi tới trước người lặng lẽ bảo vệ cô. Không sao, Ilya, tránh ra một chút, ta vẫn còn lời muốn nói với ngài giáo hoàng. Lora nói. Cô mở cái túi nhỏ của mình, lấy ra một cái hộp màu đen từ trong đó, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà. Mời ngài xem cái này. Lora nói. Cô mở cái hộp ra một chút, rồi lại lập tức đóng lại. Trong nháy mắt này, giáo hoàng đã nhìn thấy một thanh xương ngón tay màu đen nằm lẳng lặng trong chiếc hộp. Trong khoảnh khắc chiếc hộp được đóng lại, một ngọn lửa trắng xám bốc lên từ trên thanh xương ngón tay màu đen đó, bay ra khỏi chiếc hộp, như tơ như sương mù lơ lửng trên không trung, ngưng kết hồi lâu cũng không tiêu tan. Giáo hoàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu trắng, thất thần nói, thần linh của tôi ơi. Bất giác, ông ta đóng cửa lại. Ngài giáo hoàng, ngài cảm giác được rồi chứ? Lora nhẹ giọng hỏi. Giáo hoàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trên trán dần dần ngưng kết những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tên ma quỷ nhà ngươi. Ông ta thấp giọng lẩm bẩm. Không, đây chỉ là một vụ giao dịch, ngài giáo hoàng. Lora nói. Đây là sự bất kính đối với thần linh. Giáo hoàng nói. Bất kính với thần linh ở chỗ nào chứ? Thanh xương ngón tay này không phải đến từ gia quyến của 49 thần. Cũng không phải là thi thể của 7 ma thần, nó đến từ tỷ năm trước, thuộc về một vị thần linh nào đó đã ngã xuống. Lora lộ ra nụ cười, ta tin thứ này không hề mạo phạm tới 7 vị thần linh, cho nên ta định tặng nó cho ngài. Xương ngón tay của thần linh. Xương ngón tay của một thần linh nào đó. Nó khác với 7 con đường thành thần đã biết, nhất định ẩn chứa bí mật thành thần trước đây chưa từng thấy. Giáo hoàng dán mắt vào chiếc hộp, cổ họng thoáng chuyển động. Ông ta lấy ra một chiếc khăn tay trắng, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Hiện giờ có cần giết chết đối phương hay không đây? Ông ta nhìn về phía cô bé ở đối diện. Cô bé khẽ mỉm cười. Từng cành lá gạt vào sắc xanh nhô ra từ phía sau lưng của cô bé, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cây thánh kinh cức. Chết tiệt, đây là sự sống có thể so sánh với thần linh. Nó đang bảo hộ cho cô bé. Giáo hoàng lập tức tuyệt vọng. Ông ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, thấp giọng nói, Lora bệ hạ, rốt cuộc người muốn như thế nào? Nói cho ta biết bí mật kia, việc quyên tặng cho thần điện tri thức sẽ không thay đổi, còn món đồ trong chiếc hộp này là cá nhân ta tặng cho ngài. Hoặc là ngài cũng có thể không nói cho ta biết bí mật kia, nhưng ta tin thế nào cũng có người biết được. Lora hạ thấp giọng, cho dù ngài không nói, những người khác để lấy được thanh xương ngón tay này, cuối cùng cũng sẽ nói cho ta biết bí mật kia, ngài nghĩ thế nào? Giáo hoàng trầm mặc một phút. Ông ta đột nhiên nở nụ cười. Lắc đầu một cái, giáo hoàng tràn đầy cảm khái nói, Lora bệ hạ, hoan nghênh người trở thành chủ giáo chính thức của thần điện tri thức. Ngài giáo hoàng, cây thánh ở đây, xin ngài hãy nói bí mật trước, chú ý không được nói dối, sau đó thì ngài có thể cầm chiếc hộp này. Bệ hạ, người hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi. Xin mời. Khi đó là thời đại mạnh nhất của thần linh. Ba đồng xu cuối cùng được 33 vị thần linh thời thượng cổ cùng đúc thành. Các vị thần linh đã dốc hết toàn lực để hoàn thành thành tựu cao nhất này, sáng tạo ra sức mạnh vượt qua tất cả các thần linh trong ba đồng xu này. Ba đồng xu này mỗi đồng nắm giữ một phần của sức mạnh, người nhất định phải thu thập đủ chúng, rồi để ba nhân vật đặc biệt do chúng đại diện kích phát chúng, như vậy mới có thể thực hiện được chuyện kia. Thật sự có thể thực hiện được chuyện kia sao?

Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 919, thời đại viễn cổ. Đúng vậy, lần này, mình không chết. Hắn lơ lửng giữa không trung, dần dần hiểu ra. Nhân vật có đẳng cấp giống như Linh Quy, nhất định có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của bản thân. Khi nó không muốn giết chết ai, nhất định nó có thể thu bớt sức mạnh. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, chắp tay nói với Linh Quy, Ngọc Điệp Thiên Cung đã sớm bị vỡ vụn, kính xin ngài tạo thuận lợi. Linh Quy lập tức từ chối nói, không có Ngọc Điệp. Vậy ngươi không thể bước vào Thiên Cung được. Linh Quy tràn đầy sự đồng cảm nhìn chằm chằm vào hắn, lại nói, được rồi, dù sao không vào được Thiên Cung cũng chỉ có một con đường chết, ta tiễn ngươi. Trước mắt Cố Thanh Sơn tối sầm. Mở mắt ra. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đang đứng trong dòng chảy hắc ám một lần nữa. Quả nhiên mình đã chết rồi. Cố Thanh Sơn rơi vào suy tư. Vừa rồi, Linh Quy nói không vào được Thiên Cung thì chỉ còn một con đường chết. Bởi vì chuyện này, nó mang theo ý đồng cảm mà giết chết mình. Lẽ nào việc sinh tồn ở bên ngoài Thiên Cung thật sự khó khăn như vậy sao? Nhưng mà Ngọc Điệp đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Mình muốn sử dụng phương pháp chế tạo của kỹ nghệ chiến thần để phục chế Ngọc Điệp cũng là điều không thể. Rốt cuộc hiện giờ phải làm thế nào đây? Hình nhân bóng tối ở bên cạnh nói, cậu vẫn còn 700 lần đó. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời của hắn ta không muốn biết vẫn còn bao nhiêu lần nữa. Được rồi, tùy cậu. Hình nhân bóng tối nói xong, tự mình gặm đùi gà. Cố Thanh Sơn cầm một bầu rượu từ trên mặt đất lên, mở nắp ra, ngửa đầu một hơi uống cạn. Hình nhân bóng tối nhìn hắn, nói, phẩm vị của cậu rất đặc biệt. Tại sao lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Thứ cậu uống thật sự quá cay, không dễ uống một chút nào. Hình nhân bóng tối nói. Đợi sau khi ngươi trải qua rất nhiều chuyện, ngươi sẽ thích cảm giác mà nó mang đến. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đặt bầu rượu lên trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, quát, tiếp tục. Được. Hình nhân bóng tối nói. Quang ảnh hắc ám đột nhiên dâng lên như thủy triều, một lần nữa bao phủ lấy hắn, thâm nhập vào vực sâu của thời gian. Lấy trận bàn ở điện Bách Hoa. Truyền tống đến câu lạc bộ Chính Nghĩa Thiết Quyền. Lần nữa đi tới thiên giới Nguyên Thủy. Cố Thanh Sơn đứng trong mây, suy nghĩ một lần nữa về toàn bộ quá trình. Hắn đi tới bên rìa đám mây trắng, tung người nhảy lên, lợi dụng sức gió bay đi. Bay thẳng cho đến phía dưới của ngọn núi xa, trước mặt tầng mây dày. Cố Thanh Sơn mới dừng lại. Hắn bắt phong quyết một lần nữa. Cuồng phong thổi tan tầng mây, để lộ ra thân hình còn to hơn núi của Linh Quy. Khi mây tản đi, Linh Quy đã có cảm ứng. Nó chậm rãi mở mắt ra. Cố Thanh Sơn chắp tay nói, tiền bối, ta là trưởng môn của Hoang Vân Thiên Cung thời này, kính xin hãy dẫn ta tiến vào Thiên Cung. Linh Quy quan sát hắn, hỏi, ngươi có Ngọc Điệp của Thiên Cung không? Cố Thanh Sơn nói, Ngọc Điệp của Thiên Cung truyền đến thời của ta, đã bị vỡ vụn hoàn toàn, nhưng ta có thể chứng minh thân phận của mình. Hắn đánh ra một phát thiên băng, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt lại xuất ra một thức Bất Chu Sơn Đoạn. Đây đều là thần kỹ đến từ Hoang Vân Thiên Cung. Sau đó, Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lại lấy ra một cái hộp ngọc dài mảnh. Hắn cẩn thận mở chiếc hộp ngọc ra, đưa thanh địa kiếm gần như vỡ vụn cho Linh Quy nhìn. Linh Quy nhìn chằm chằm vào thanh địa kiếm. Lẩm bẩm, ta cũng biết nó bị thương rất nặng, nào ngờ lại vỡ vụn. Đúng vậy, lần này ta tới thiên giới Nguyên Thủy, chính là để tìm thiên kiếm, nghe nói chỉ có thiên kiếm mới có thể chữa trị giúp cho nó. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt Linh Quy phức tạp nhìn Cố Thanh Sơn nói, mặc dù tu vi của ngươi cao hơn những người đến từ mấy lần trước, nhưng vẫn rất yếu, không có Ngọc Điệp, với thực lực của ngươi, căn bản không có cách nào để sống sót được ở đây. Cố Thanh Sơn chắp tay nói. Kính xin tiền bối chỉ cho một con đường, ta nhất định phải cứu địa kiếm. Linh Quy nói, ngươi vẫn là trở về đi, hạ giới có thể sinh ra một tu sĩ thái hư cảnh như ngươi, đã là điều không dễ dàng rồi, đừng tùy tiện chết ở nơi này. Cố Thanh Sơn chắp tay lần nữa, thành khẩn nói, yêu ma xâm lược, thần linh ngã xuống, tà ác cổ đại nhao nhao thức tỉnh, hàng tỷ thế giới rơi vào cảnh hủy diệt, tại hạ trở về cũng là chờ chết, còn không bằng chết ở nơi này. Xin tiền bối chỉ điểm cho một con đường. Tại hạ có vào nước sôi lửa bỏng cũng phải cứu sống địa kiếm. Linh Quy thở dài nói, khó. Mặc dù ngươi hết sức chân thành, nhưng không có Ngọc Điệp bên người, căn bản không có cách nào để sinh tồn ở đây, càng khỏi phải nói đến việc tìm thiên kiếm. Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, phải có Ngọc Điệp mới có thể sinh tồn ở thiên giới sao? Linh Quy nói, có Ngọc Điệp, ngươi còn có thể sinh tồn trong thiên cung, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Cố Thanh Sơn hỏi, không còn cách nào khác để có thể sống sót ư? Linh Quy nói, ta thân là linh thú, còn phải dựa vào thần thông bẩm sinh mới có thể tồn tại đến nay, Hoàng Long, Chu Tước, Kỳ Lân đều đã lần lượt ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại một chút hồn phách, hy vọng sinh tồn của ngươi lại càng xa vời, cho dù ta liều mạng giúp ngươi, cũng là uổng phí sức lực. Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói, nhưng hiện tại ta vẫn sống rất tốt mà. Linh Quy trầm mặc mấy hơi thở, nói, sắp tới rồi. Nó tràn đầy sự thương xót nhìn Cố Thanh Sơn, sau đó rụt đầu và bốn chân của mình vào trong mai rùa khổng lồ. Giọng nói của Linh Quy vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Nếu như ngươi có thể sống qua một canh giờ, mới xem như có được một chút khả năng gắng gượng tồn tại ở chốn hoang dã, đến lúc đó ngươi trở lại gặp ta sẽ dẫn ngươi đi trộm Ngọc Điệp. Linh Quy nói xong, liền không phát ra tiếng động nữa. Cố Thanh Sơn ngây người. Sống sót qua một canh giờ. Rốt cuộc bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, một luồng sóng không biết đột nhiên quét sạch toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một trận áp lực không thể chống đỡ nổi từ trên trời giáng xuống. Hắn bị luồng linh áp khổng lồ này ép từ trên trời xuống dưới mặt đất, đứng yên bất động. Cố Thanh Sơn chuyển động thân hình. Không bị bất cứ thương tổn gì. Luồng linh áp này dịu dàng và kiên định, chỉ đưa hắn xuống mặt đất rồi thôi. Cố Thanh Sơn thở dài bất đắc dĩ. Theo cách nói của Sư Tôn, khu vực bên ngoài Hoang Vân Thiên Cung nguy hiểm đáng sợ gấp vạn lần. Linh Quy cũng nói liều mạng giúp mình cũng vô dụng, trừ khi mình có thể sống qua một canh giờ, thì mới đáng để nó ra tay giúp đỡ. Nhưng mà... không phải mình đang đứng trong vùng hoang dã sao? Có lẽ sau một tỷ năm, những thứ nguy hiểm đó đã chết rồi. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Mặt đất hoang vắng biến mất. Hắn phát hiện ra mình đang đứng trong rất nhiều đám người. Cố Thanh Sơn không biến sắc, âm thầm nhìn bốn phía. Chỉ thấy toàn thân các tu sĩ xung quanh đều mang áo giáp, vẻ mặt của mỗi người đều nghiêm túc tới cực điểm. Cố Thanh Sơn lặng lẽ cảm nhận luồng sóng linh lực trên người bọn họ, chỉ thấy người yếu nhất trong số bọn họ cũng mạnh hơn Sư Tôn. Thực lực của những người này, thật sự quá kinh khủng. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, những thứ này chân thực hơn ảo giác rất nhiều. Cố Thanh Sơn ngầm cảm ứng cảnh tượng bốn phía. Hắn ngước mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy khắp nơi là các tu sĩ người mặc chiến giáp. Bọn họ rút binh khí ra, bên cạnh có linh thú đi theo, xếp thành hàng ngũ chiến đấu ngay ngắn. Toàn bộ mặt đất đông nghịt các tu sĩ. Trên bầu trời, ánh sáng của thuyền bay đi qua đi lại như con thoi không ngừng nghỉ. Những thứ đi lại chậm rãi đó chính là cứ điểm chiến tranh cỡ lớn lơ lửng trên chiến trận của các tu sĩ. Trời đất yên lặng trang nghiêm. Chỉ nghe thấy tiếng gió. Tất cả các tu sĩ tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ hành động, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chuẩn bị. Có người lớn tiếng quát. Cái gì? Cố Thanh Sơn vô thức hỏi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 920, Lôi Linh Sinh Pháp, 1. Giọng nói ban đầu lại vang lên, tất cả mọi người, tấn công. Tất cả các tu sĩ đồng thanh hét to, tấn công. Thế nhưng bọn họ không kịp phát động tấn công. Trên bầu trời xa thẳm, một ánh sáng trắng bắn tới phía Cố Thanh Sơn. Ầm. Ánh sáng trắng bùng nổ trong chiến trận. Toàn bộ mặt đất bị sức mạnh khổng lồ làm nổ tung, các đá bay hết lên. Các tu sĩ ở bên phía Cố Thanh Sơn dưới sự công kích của ánh sáng trắng, trực tiếp bị đánh cho máu chảy thịt tan. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ bị luồng sức mạnh kia ảnh hưởng đến một chút, cả người lập tức bị tung lên trên bầu trời. Trước khi chết, hắn nhìn thấy một cái đầu khổng lồ đầy mắt từ trên đỉnh vòm trời chậm rãi hạ xuống. Bóng tối buông xuống. Mở mắt ra lần nữa. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong không gian hắc ám. Chết về rồi hả? Hình nhân bóng tối đứng ở một bên, nhìn hắn hỏi. Gặp một chuyện kỳ quái. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, chờ một chút, lần nào ngươi cũng có thể nhìn thấy ta chết như thế nào sao? Đúng. Hình nhân bóng tối nói. Vậy vừa rồi,